Chương 570, Thiên Hạ Tứ Kiệt Thực Lực. Cửu Long Hồ xung quanh, mặt khác một ngọn núi phía trên, ngồi lên nổi tiếng từ xưa bốn đại tông sư. Một đời người mới thay người cũ, lần này người trẻ tuổi không thể khinh thường, xem ra chẳng phải, chúng ta những lao gia hỏa này sẽ bị thay thế. Nói chuyện chính là bốn đại tông sư một trong, Vạn Kiếm Chi Tông Phương Bạch Vũ. Lúc trước hắn đã chứng kiến Lăng Trần cùng Phong Phiêu Linh, đều là kiếm khách, điều này làm cho hắn Vạn Kiếm Chi Tông này hết sức vui mừng, có một loại thấy được kiếm đạo nhân tài mới xuất hiện quật khởi vui sướng cảm giác. Những người tuổi trẻ này tuy có uy hiếp, thế nhưng uy hiếp lớn nhất, cũng không phải bọn họ, mà là kia bốn cái tiểu gia hỏa. Ân Thiên Tích liếc qua Thiên Hạ Tứ Kiệt chỗ phương vị, tuy nói bọn họ trước chuyến này, cũng không phải tới cùng thanh niên một đời tranh đấu, thế nhưng nếu như thanh niên một đời hướng bọn họ khởi xướng khiêu chiến, bọn họ cũng không khả năng không tiếp. Ta cũng không phải sợ, thắng thua không sao cả, như này bốn cái tiểu gia hỏa thật có thể đánh bại ta, đó là bản lãnh của bọn hắn. Bất bại Đao Tông Nhạc Như Hải mười phần hào sảng mà nói. Nhạc huynh nói không sai. Kia Huyền Vũ Thần Tông Hô Duyên Hùng cũng là mở miệng, thanh âm của hắn có chút đông cứng, tựa hồ rất ít mở miệng nói chuyện. Chúng ta những lao gia hỏa này, thua thì thua, nếu là có thể thay Võ Lâm phát hiện xuất tiếp theo bối chủ cột nhân vật, vậy cũng xem như chúng ta công đức. Hay là Hô Diên huynh cảnh giới cao. Phương Bạch Vũ cười chắp tay, mặt lộ vẻ một tia khâm phục. Giả vờ giả vịt lão giả. Ân Thiên Tích nhưng trong lòng đối với cái này xì mũi coi thường, nhân sinh trên đời theo đuổi là cái gì chính là thực lực, địa vị, danh dự dứt bỏ những cái này, người sống lấy một chút ý nghĩa cũng không có, này thân tu vi lại càng là không hề có tác dụng. Theo thời gian đẩy mạnh, luận kiếm cũng là tại thâm nhập vào đi, thanh niên một đời khiêu chiến vẫn luôn vô cùng hòa bạo, thế nhưng bất kể như thế nào, không có ai đi chọn chiến thiên dưới tứ kiệt. Bốn người đều tại một ngọn núi. Quan sát luận kiếm tình hình, bốn người bọn họ khí thế hội tụ cùng một chỗ, phảng phất một chuôi lợi kiếm xuyên thẳng phía chân trời, xuyên thấu tầng mây, phá toái thương khung. Xa xa, đông đảo thanh niên một đời liền có thể cảm nhận được vô cùng khổng lồ áp lực. Không sai biệt lắm là lúc này rồi. Tại người kia bảy bên trong hơi nghiêng phương vị, một người thân mặc màu vàng kim áo bào thanh niên dẫm trận tại chỗ, hắn xa xa địa liếc qua ngọn núi kia vị trí. Khỏe miệng cũng là nhanh chóng nhấc lên một vòng đường cong. Mắt thấy kia áo bào màu vàng thanh niên đi đến Cửu Long trong hồ, sắc mặt của mọi người cũng là nhao nhao trở nên ngưng trọng lên. Long ẩn thế gia Long Tại Uyên, muốn hướng Lăng Hư công tử Tô Tử Lăng lánh giáo một chút. Áo bào màu vàng thanh niên đi đến trong mặt hồ, liền hướng về kia Thiên Hạ Tứ Kiệt chỗ Sơn Phong ôm quyền cười nói. Rốt cục có người chọn chiến thiên dưới Tứ Kiệt. Tiết mục cuối cùng tới. Tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần, phảng phất bị đánh máu gà đồng dạng, hỏa bạo bầu không khí phảng phất sẽ bị nhiễm tư a như, trong nháy mắt cuốn toàn bộ Cửu Long Hồ. Tới cái có ý tứ ra hỏa. Tô Tử Lăng nguyên bản đang tại bãi lộng chính mình tiểu vật trang sức, vừa nghe nói có người muốn khiêu chiến chính mình, cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo. Tô Tử Lăng, chúng ta Thiên Hạ Tứ Kiệt 5 năm tới cũng không có thua quá, cũng đừng làm cho tiền lệ khai mở ở trên người ngươi. Mạc Thiên Ngai đạm mạc mà nói. Nghe được lời này, Tô Tử Lăng lại là cũng không để ý, thân hình hắn khẽ động, chính là thân hình khẽ động, lướt đến đó mặt hồ một tòa trên bệ đá, tại kia Long Tại Uyên đối diện hạ xuống. Tô Tử Lăng, đã sớm nghe nói ngươi phân thân thuật chính là thiên hạ nhất tuyệt, hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút, này đồn đại là thật hay không? Long Tại Uyên cũng không nói nhảm, thấy Tô Tử Lăng nhập tràng, cũng là rồi đột nhiên đánh ra một quyền, Lăng không bạo hoành mà ra. Phanh Tô Tử Lăng dưới lòng bàn chân bệ đá rồi đột nhiên bùng nổ, tựa như thiên nữ tán hoa, chật, vô số lớn nhỏ không đều tảng đá lại lấy Tô Tử Lăng làm trung tâm, bị cưỡng ép chắp vá cùng một chỗ, tiếp tục hướng Tô Tử Lăng trùng điệp đánh tới. Phá Tô Tử Lăng tay phải dương lên, phía trước thạch khối hóa thành mị phấn hồng, mà, người xông lên, liền đi tới Long Tại Huyền trước người, một trường áp đảo. Quanh một trường này giống như có vạn tấn chi lực. Cửu Long Hồ trên mặt hồ xuất hiện một cái cự đại trường ấn phá vỡ mặt băng, trực tiếp đem mặt hồ bắn cho phá ra một cái cự đại lỗ hổng. Khổng lồ cột nước rồi đột nhiên phun ra, kia lợi dòng nước xiết, chừng hơn 10 m cao, như trụ trời. Cửu Ngũ Chí Tôn Long Tại Uyên hét lớn một tiếng, trong cơ thể của hắn chín đạo long hình chân khí phun ra, không gian gợn sóng lại có quy luật nhộn nhạo, hình thành một cái vặn vẹo phòng ngự vòng bảo hộ, lồng phòng ngự thừa nhận Tô Tử Lăng một trường. Nhất thời tăng dã, thế nhưng không có làm bị thương Long Tại Huyên mảy may. Bá Long Kình ngăn cản được Tô Tử Lăng một trường, Long Tại Huyên lăng lệ phản kích, một ngón tay đưa ra, tại đỉnh đầu của hắn, rồi đột nhiên hiện ra một đạo thương long hư ảnh. Phanh Tô Tử Lăng rồi đột nhiên rơi vào trên mặt hồ, chân đạp ngưng kết hồ nước, tay trái che ở trước ngực, tay phải hoành không dựng lên, năm ngón tay khẽ nhếch, nên hướng Long Tại Huyên thế công. Hư hư lạnh một tiếng, Long Tại Huyên hai ngón liên tục điểm ra, dầm dạp chẳng chịt, như hạt mưa mánh liệt bắn. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba nhờ Long Tại Huyên giữa tầm mắt, Tô Tử Lăng tựa hồ không chỗ nào không có, khắp nơi đều là phân thân của hắn, mỗi một lần ra chiêu, cũng có thể mất đi một đạo phân thân, thế nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, phân thân số lượng cũng không có giảm bớt, ngược lại lần lượt địa triển khai phản kích. Cửu Long Hồ chừng hơn 10 dặm phương viên, theo hai người một lần chính diện giao phong, kết băng mặt hồ nhao nhao bùng nổ, cuối cùng tạc xuất ngàn vạn đạo cột nước, mỗi một đạo cột nước đều có hơn 10 thước rộng, mấy chục thước cao, hình thành một đạo kỳ quan. Quá nghịch thiên, từng chiêu từng thức, đều như vậy vô pháp ngăn cản. Thiên hạ tứ kiệt, quả nhiên là một đám quái vật. Long Tại Huyên cũng không tệ, vậy mà có thể cùng Tô Tử Lăng ngang sức ngang tài. Mọi người ngừng thở, khuôn mặt đỏ lên. Lợi hại, thật sự là lợi hại, quá lợi hại. Vạn Tượng công tử liên tiếp nói ba cái lợi hại, hắn dám cam đoan, chính mình đừng nói cùng bọn họ giao phong, liền ngay cả thừa nhận sóng dư đều không chịu nổi. Hai người kia không hổ là đều là thanh niên bên trong cự đầu, những người khác chỉ có thể nhìn lên. Bực này thực lực, đã rất tiếp cận chúng ta. Trên ngọn núi, tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư đều tại nhìn chăm chú vào một màn này, trong đó Nhạc Như Hải sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Đích sắc đáng coi trọng. Hô Duyên Hùng gật gật đầu. Có thể khiến Hô Duyên Hùng nói coi trọng, thiên hạ ít có, dù sao đối phương chính là võ lâm đệ nhất tông sư. Thực lực thâm bất khả trắc, chưa bao giờ có một người có thể đem hắn kéo xuống vị. Bọn họ còn không có suất toàn lực, tựa hồ cũng không muốn bại lộ toàn lực của mình. Lăng Trần tựa hồ nhìn ra một ít mánh khỏe, thản nhiên nói. Không sai. Liêu Phi Nguyệt mục quang rơi vào kia trên người Long Tại Huyên. Long Tại Huyên này thực lực xác thực không tầm thường, đối mặt Tô Tử Lăng, hắn rõ ràng có nở dám có chỗ giữ lại. Long tin Lai Nguyên ở thực lực, Long Tại Huyên này nhất định có lợi hại át chủ bài. Lăng Trần thản nhiên nói. Trong nháy mắt, hai người giao thủ đã vượt qua 100 chiêu. Quả nhiên, không liều mạng là chiến thắng không được ngươi. Long Tại Huyên sắc mặt ngưng trọng, lúc trước kia một vòng nhàn nhạt nụ cười, đã hoàn toàn biến mất. Tô Tử Lăng bên ngoài cơ thể không gian mơ hồ, thân thể phân liệt xuất 12 giống như lúc thân ảnh. 12 Tô Tử Lăng cùng nhau mở miệng, ngữ khí đạm mạc nói, dùng da của ngươi sát chiêu à. Bằng không ngươi không có cơ hội. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.